Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 10. Huyền mơ thân thể mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tiến vào cái này cảnh giới. Khương Giật trên mặt đất cùng Vân Giao mặt đối mặt. Ngồi xếp bằng. Hắn một tay còn ở vào Vân Giao trên đỉnh đầu. Bản thân linh lực cũng đang thông qua cái tay này. Truyền tống đến Vân Giao trong cơ thể. Vốn là cũng chỉ là luyện khí kỳ tu vi. Trong cơ thể linh lực cũng căn bản cũng không có bao nhiêu. Rốt cục, Khương Giật thân thể chấn động. Trong cơ thể linh lực cũng triệt để khô kiệt. Không có một tia còn thừa. Ở vào cảnh giới vong ngã hắn. Hồn nhiên không biết. Đầu óc của hắn. Giờ phút này chỉ đang tại cao tốc vận chuyển. Không ngừng tìm hiểu lấy trong thiên địa quy tắc. Nói như vậy. Tu chân giả tại đã đến mố người tu luyện bình cảnh về sau. Hội bế quan. Tiến vào cảnh giới vong ngã. Tìm hiểu thiên đạo. Cái lúc này, Khương Giật tiến vào cảnh giới này cũng quả thực đem người chung quanh bị hù không nhẹ. Có thể bọn hắn không có một người nói chuyện. Những người này cũng đều là tu chân giả. Hấp thu chính là thiên địa linh khí. Khương Giật cùng Vân Giao tình huống hiện tại bọn hắn hội nhìn không ra. Nếu quả thật nhìn không ra, như vậy hắn có thể không muốn tại đây tu chân giới lăn lộn, trực tiếp đến thế tục giới làm một phương bá chủ được rồi. Khương Giật trong cơ thể linh lực khô kiệt về sau, Vân Giao bên kia tựa hồ cũng có phản ứng. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy run, thế nhưng mà ánh mắt lại hay vẫn là đóng chặt. Thực không nghĩ ra, thân thể kịch liệt như vậy lắc lư, nàng rõ ràng không có một tia tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng lại hấp thu Khương Giật trong cơ thể nhiều như vậy thiên địa linh khí. Hơn nữa, còn không chỉ như vậy. Tại Vân Giao trong cơ thể, một cổ bàng bạc linh lực tụ tập đến đầu óc của nàng. Theo Khương Giật tay một mực chảy tới hắn quanh thân. Chảy khắp hắn ngũ tạng lục phủ. Kỳ kinh bát mạch. Cuối cùng vậy mà tụ tập đến Khương Giật tử phủ ở bên trong. Hoàn toàn vây quanh bồ đề quả tiên. Cái này cổ linh lực đựng cực cao độ ấm, tất cả đều hội tụ đến tại đây về sau, độ ấm bỗng nhiên bay lên. Một tiếng kéo kẹp, bồ đề quả tiên đã phá vỡ một cái miệng nhỏ. Sau đó, một cổ màu đỏ tươi chất lỏng chảy ra. Cái này chất lỏng cả kinh chảy ra. Quay chung quanh tại quả tiên chung quanh linh lực tựu điên tuôn ra trên xuống. Thoáng cách đem màu đỏ chất lỏng bao khỏa trong đó. Chậm rãi. Cái này linh lực bắt đầu ly khai tử phủ. Xen lẫn đỏ tươi ướt át chất lòng. Bắt đầu lui về Khương Giật kỳ kinh bát mạch. Ngũ tạng lục phủ. Đột nhiên, màu tím cùng màu đỏ hai cổ hào quang theo hai người bọn họ trên người phát ra. Vốn là Khương Giật chỉ một bốn sắc quang mang bên trong hiện tại còn pha một tia màu đỏ. Mà tương phản. Vân Giao màu đỏ hào quang trong giờ phút này lại pha một tia ánh sáng tím. Hai người tại cùng thời khắc đó mở to mắt. Khương Giật không có bởi vì linh lực khô kiệt mà chết đi. Vân Giao cái kia cổ linh lực tại tụ tập này màu đỏ chất lỏng về sau. Hiện tại hoàn toàn lưu tại Khương Giật trong cơ thể. Không có lui trở về Vân Giao trong cơ thể. Hơn nữa cái kia bồ đề quả tiên. Vừa rồi nghiền nát cái kia một cái lỗ nhỏ. Lúc này cũng chính mình khôi phục. Căn bản nhìn không ra vừa rồi từng có tổn hại. Có thể những này, Khương Giật hiện tại còn không có thể cảm giác được. Đương nhiên, đây hết thầy, cũng không có giấu riêng được Thanh Long con mắt. Mở to mắt sau đích Vân Giao vẻ mặt kinh ngạc. Không, xác thực mà nói, không chỉ là kinh ngạc. Khương Giật mang cho nàng, chỉ có hai chữ để hình dung. Khiếp sợ. Xú tiểu tử, ngươi vận khí thật là tốt a. Ta đoán tới đúng vậy. Cô gái này quả thật là huyền mơ thân thể. Ngươi bây giờ có phát hiện hay không? Trong cơ thể ngươi linh lực càng thêm hùng hậu. Hoàn toàn đã vượt qua ngươi luyện khí lần thứ 8 tầng xứng đáng tiêu chuẩn. Đương nhiên, trong lúc này có bồ đề quả tiên nhân tố. Có thể là tối trọng yếu nhất xác thực bởi vì nàng là huyền mơ thân thể. Thanh Long lớn tiếng nói, trong giọng nói cũng lộ ra một tia hưng phấn. Khương Giật cũng phát hiện điểm này. Vừa rồi tỉnh lại một khắc này. hắn tự phát hiện trong cơ thể của mình linh lực rõ ràng đặc biệt hùng hậu. Tuy nhiên tu vi không có lần nữa bay lên. Có thể thực lực tăng trưởng xác thực không thể nghi ngờ đấy. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 11. Song tu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 11. Song tu. Thực lực tăng lên lại để cho Khương Dật cảm thấy cao hứng phi thường. Xác thực. Tại tu chân giới. Cái gì trọng yếu nhất. Không phải rất nhiều pháp bảo. Cũng không phải rất nhiều tài phú. Mà là thực lực bản thân. Tu vi. Hơn nữa đây cũng là Khương Dật hiện tại cần có nhất. Hắn cần muốn thực lực cường đại đến báo thù. Vân Giao cái lúc này nhìn về phía Khương Dật trong ánh mắt có chút mê ly. Nàng là huyền mơ thân thể. Hiện tại xem ra là không có gì đáng giá hoài nghi. Bí mật này. Vốn là cũng tự ba người biết rõ. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có một là Tê Hà các Hàn Nguyệt các chủ. Thì ra là sư phụ của nàng. Cái khác tự là sư tỷ của nàng Bích Liên tiên tử. Huyền mơ thân thể. Kỳ thật một mực đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe nói. Có được huyền mơ thân thể người. Tại con đường tu chân bên trên sẽ có khó có thể đoán trước thành tựu. Bản thân tu vi sẽ đạt tới không tưởng được độ cao. Hơn nữa. Còn có một thuyết pháp. Huyền mơ thân thể một khi xuất hiện. Như vậy tu chân giới đem gặp phải một hồi trọng đại kiếp nạn. Cách này huyền mơ thân thể kiêng kỵ nhất đúng là người ta cho mình chuyển vận linh lực. Nếu là có người chuyển vận linh lực. Như vậy có được huyền mơ thân thể người sẽ tại trong lúc vô hình. Đem đối phương linh lực triệt để hấp thu. Nhớ kỹ. Là triệt để hấp thu. Một chút cũng không dư thừa. Đạo lý này. Vân Giao tự nhiên minh bạch. Nhưng lại tại dưới tình huống như vậy. Khương Dật chuyển vận linh lực cho mình. Linh lực rõ ràng không có bị hấp thu sạch sẽ. Nàng như thế nào không khiếp sợ. Còn một điều. Hai người vừa rồi cái kia một phen cử động. Thậm chí có một chút như vậy điểm song tu ý tứ hàm xúc ở bên trong. Mặc dù hai người không có trên nhục thể tiếp xúc. Có thể nàng thật sâu biết rõ. Nàng cách này huyền mơ thân thể. Nếu như muốn song tu đối phương nhất định phải đem linh lực của mình hoàn toàn rót vào trong cơ thể của nàng. Sau đó tại trong cơ thể nàng vận hành mấy cách đại chu thiên. Tại chậm rãi rót vào thân thể của đối phương trong. Như vậy phương thức tu luyện rất đặc biệt, huyền mơ thân thể muốn song tu nhất định cần nếu như vậy làm. Nhưng này thì có một vấn đề. Người bình thường làm sao có thể thừa nhận được trong cơ thể mình linh lực hoàn toàn khô kiệt. Cho nên, như vậy song tu chi pháp, cơ hồ khó có thể thực hiện. Khương Dật cũng là bởi vì trong cơ thể có bồ đề quả tiên nguyên nhân cho nên mới có thể có được lớn như vậy tiện nghi. Bất quá, làm cho là như thế này cũng đủ làm cho Vân Giao sâu sắc chấn kinh rồi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia phiên cử động khả năng tựu là truyền thuyết song tu chi pháp. Vân Giao trên mặt lập tức xuất hiện thiếu nữ ửng đỏ. Đáng tiếc chính là Khương Dật cái này lăng đầu thanh hồn nhiên không biết chính mình làm cái gì. Bất quá. Cũng không thể trách hắn. Loại vật này không có ai biết. Thanh Long khẳng định biết rõ. Cho nên mới phải giáo Khương Dật làm như vậy. Vân Giao muốn trách thì trách Thanh Long á. Ngươi không có chuyện gì sao? Vân Giao trên mặt ửng đỏ đến nhanh đi cũng nhanh. Vì che giấu nội tâm bối rối. Vội vàng ra miệng hỏi. Khương Dật nhàn nhạt nói câu. Cũng không có gì. Ngược lại là ngươi. Vừa rồi tiêu hao lớn như vậy. Hiện tại thế nào? Hắn nói rất đúng lời nói thật. Hắn hiện tại xác thực không có việc gì. Hơn nữa thực lực còn tăng lên không ít. Trong cơ thể linh lực rõ ràng so trước kia đến nhiều. Vân Giao thấp giọng nói. Ta hiện tại không có việc gì rồi, cảm ơn ngươi rồi. Vừa dứt lời, Khổng Tuấn ở bên cạnh xen vào, nói ra. Tiểu sư đệ, đây là có chuyện gì? Ta vừa rồi có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi linh lực chấn động. Nhưng bây giờ lại cảm giác không thấy. Ngươi không phải tu vi hoàn toàn biến mất đến sao? Còn có. ngươi như thế nào hiểu được phá giải cái kia ảo cảnh? Phải biết rằng chúng ta, cái này a, ta ngủ một giấc, kết quả tỉnh lại tự phát hiện chính mình tu vi khôi phục thất thất bát bát rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Về phần các ngươi bây giờ nhìn không rõ của ta tu vi, ta cũng không biết vì cái gì. Còn có phá giải ảo cảnh cũng là vận khí vấn đề. Cái đề tài này, Khương Dật không muốn nhiều hơn đàm luận. Sau khi nói xong, lại vội vàng bổ sung nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Vừa rồi ảo cảnh hẳn là ma môn đệ tử bố trí. Xem ra, lần này chúng ta đi ra đã tao ngộ ma môn đệ tử. Lần này hành trình hung hiểm vạn phần a. Chúng ta muốn tranh thủ thời gian tìm được những người khác. Nếu không cứ như vậy phân tán ra, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 11. Song tu mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Mặc dù hết thảy mọi người trong nội tâm đều có nghi hoặc, nhưng bây giờ xác thực không phải đàm luận chuyện này thời điểm. Vừa nghĩ tới vừa rồi ảo cảnh, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Bất kể thế nào nói, chúng ta hay là muốn cảm ơn ngươi cứu chúng ta ra ảo cảnh. Ta vừa rồi đã dùng bổn môn đưa tin làm cho Bích Liên sư tỷ nói bên này tình huống. Có thể kỳ quái chính là, sư tỷ cũng không có làm bất luận cái gì trả lời. Nói chuyện đúng là Tê Hà các cái vị kia Triệu sư tỷ. Khương Dật cũng đã nhìn ra cái này Triệu sư tỷ nên tựu là năm người này chính giữa dẫn đầu, nói chuyện có chút sức nặng. Vân Giao mặc dù nói rất đúng Hàn Nguyệt thân truyền đệ tử, có thể tính cách có chút tùy hứng, có thể khó có thể chủ tính trung toàn cục, gặp chuyện không đủ trầm ổn. Điểm ấy theo nàng tại rừng cây nói cái kia lời nói cùng nàng trên đường đi hành vi cũng có thể thấy được. Không thể cùng Bích Liên tiên tử bắt được liên lạc. Như thế cái vấn đề, xem ra những người khác cũng cùng chúng ta đồng dạng, gặp ma môn đệ tử công kích. Chúng ta nhiều như vậy tiểu tổ vốn tự phân tán không xa. Ta cảm thấy được tiểu sư đệ có đạo lý. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm môn phái khác đệ tử a. Triệu sư tỷ vừa nói không thể cùng Bích Liên bắt được liên lạc. Tần Lộ lập tức tựu rất nghiêm túc phân tích. Vương Chấn cái này năm người đệ tử chính giữa, tựu Tần Lộ so sánh trầm mùn. Triệu Xuân Dương, Khổng Tuấn, Chu Minh đều là xúc động duyệt. Vân Giao cũng lập tức đón lấy Tần Lộ nói ra. Việc này không nên chậm trễ, mấy vị sư tỷ, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi, chậm thì sinh biến. Nghe vậy, mọi người cũng không hề quá nhiều rong dài, vội vàng lên đường, hướng trong rừng rậm tiến lên, tìm kiếm môn phái khác đệ tử. Man hoang rừng rậm khắp nơi đều có tiềm ẩn nguy hiểm. Nơi này là ma thú yêu thú hoành hành thiên đường. Đôi khi, trong bụi cây tựu cất giấu không biết tên ma thú, núp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Một cái sơ sẩy, ngươi sẽ lọt vào chúng đánh lén, vẫn lạc tại này. Một chuyến này người tu vi, Khương Dật cũng đã có chỗ hiểu rõ. Bỏ Tần Lộ, Chu Minh cùng với chính hắn bên ngoài, những người khác đều là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Đặc biệt là Tê Hà các cái vị kia Triệu sư tỷ, đã đến trúc cơ tiền kỳ đại viên mãn cảnh giới, còn kém một bước có thể đột phá đến trung kỳ. Bất quá, loại này đột phá cũng muốn dựa vào cơ duyên cùng ngộ tính. Có lẽ hôm nay một cách đốn ngộ, tiếp theo đột phá, có lẽ cả đời đều không có chút ngộ, ngừng ở lại đây cảnh giới. Những này cũng có thể. Trong tiềm thức, Khương Dật tựu cảm thấy thực lực của mình nhất định sẽ đạt tới thường nhân khó có thể đụng chạm đến độ cao. Đây cũng không phải hắn tự đại, mà là hắn tiến vào cái này tu chân giới về sau, tối tăm trong cũng cảm giác như thế. Tốt như chính mình đến nơi này có đặc thù sứ mạng đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là loáng thoáng cảm giác mà thôi. Mọi người đi tới, đột nhiên đã nghe được phía trước truyền đến a hét thảm một tiếng. Không tốt, chẳng lẽ có người ngộ hại rồi hả? Vân Giao trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vội vàng đi phía trước bên cạnh phóng đi. Đến từ chính đạo đại phái Tê Hà Các, cho tới nay tự lo liệu lấy trừ ma vệ đạo lý niệm. Hơn nữa, những này chính đạo môn phái đệ tử đều có một loại chính nghĩa chi khí. Loại tình huống này nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Dù cho như Tiêu Giao các loại này môn phái nhỏ đệ tử cũng là như thế này. Khổng Tuấn, Triệu Xuân Dương bốn người bọn họ cũng không cần người nói, đã vọt tới phía trước nhất. Tê Hà các mấy vị khác nữ đệ tử cũng lập tức đuổi kịp. Bất quá, Khương Dật lại không có lập tức theo sau. Hắn có ý nghĩ của mình. Tại hắn xem ra, những này đệ tử bị công kích là không còn gì tốt hơn rồi. Tốt nhất lại bị giết chết hai cái. Sau đó hắn ra lại cưới vây. Có thể đánh bại những cái kia ma môn đệ tử tốt nhất. Đánh không lại bỏ chạy. Bởi như vậy, vạn nhất đánh bại những cái kia ma môn đệ tử, cứu môn phái khác đệ tử, tự bán đi bọn hắn một cách nhân tình. Về sau, mình tuyệt đối có lợi với mình cùng với chính mình môn phái phát triển. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 11. Song tu mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Quan trọng nhất là, hắn hy vọng thông qua lần này cơ hội, kết giao những cái kia sư môn không kém gì Lôi Viêm các đệ tử. Về sau, khẳng định có vốn liếng cùng Lôi Viêm các chống lại. Hắn sau này cùng Trần Bình nhất định sẽ có một hồi tranh đấu. Cơ hồ là sinh tử quyết đấu. Đây là không thể tránh né. Trần Bình hiện tại sẽ không bỏ qua hắn. Mà hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua Trần Bình. Sau này chỉ có thể nhìn ai đích thủ đoạn cao minh một ít. Trần Bình trước khi đến quyết định ở chỗ này động thủ giết chết Khương Dật. Mà Khương Dật giờ phút này cũng có kế hoạch của mình, tự là mượn đao giết người. Hắn tại tính toán như thế nào mới có thể mượn nhờ ma môn tay giết Trần Bình. Đương nhiên đây chỉ là một không trọn vẹn kế hoạch, còn không có hoàn toàn kế hoạch tốt, còn muốn xem hậu kỳ tình huống. Đem làm mấy người bọn hắn đuổi tới thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất một bãi rình vết máu. Hơn nữa còn có một chút huyết dịch chính theo rất nhiều môn phái đệ tử cổ chảy xuống trôi. Tinh hồng sắc huyết dịch có chút gay mũi. Nếu như phàm nhân chứng kiến loại tình hình này, tất nhiên chịu không được nôn mửa. Nhưng này bên cạnh đều là tu chân giả. Định lực có thể so những người phàm tục kia mạnh hơn nhiều. Ra tay thực vui vẻ, đi cũng thực vui vẻ, những này người trong ma môn thật sự là đáng giận. Triệu Thanh sư tỷ, làm sao bây giờ? Vân Giao quay đầu nhìn về phía cái kia Triệu Thanh. Cái lúc này, Khương Dật bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái này Triệu sư tỷ tên đầy đủ là Triệu Thanh. Động thủ người có lẽ không nhiều lắm, chỉ sợ tựu mấy cái. Sở dĩ thực hiện được hẳn là những này đệ tử cùng chúng ta đồng dạng. Đều tiến nhập bọn hắn bố trí ảo cảnh bên trong. Cho nên mới phải tao ngộ độc thủ. Triệu Thanh cao mày phân tích nói. Cái lúc này, trên mặt đất đột nhiên có một người thống khổ ho khan hai tiếng. Sau đó, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Còn có người không chết. Vân Giao, mấy người các ngươi lập tức tra nhìn một chút trên mặt đất còn có hay không người sống lấy. Ta tới cứu hắn. Nói xong, lại hướng Khổng Tuấn mấy người bọn hắn nói ra. Khổng sư đệ các ngươi cũng bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn hạ bề bổn. Khổng Tuấn mấy người bọn hắn nghe vậy, lập tức tự động khởi thu đến. Khương Dật đã sớm đã nhìn ra. Khổng Tuấn đối với cái này Triệu Thanh có hào cảm. Cho nên, Triệu Thanh một phát lời nói. Hắn lập tức tự hấp tấp chiếu nàng làm. Về phần, Chu Minh mấy người bọn hắn. Đoán chừng đối với mặt khác mấy cái nữ cũng có chút hào cảm. Dù sao, nam nhân sao, đối với nữ đều không có gì sức chống cự. Khương Dật không có một cách nào cách đi thăm dò xem. Hắn chỉ là quét mắt liếc mặt đất, liền phát hiện còn có ba người còn sống. Hắn một người trong bị thương đặc biệt trọng, không biết có thể hay không cứu sống. Hắn hiện tại thần thức phi thường cường đại, căn bản là không cần xem xét tự có thể biết mấy người còn sống. Đương nhiên cách này cũng là bởi vì bồ đề quả tiên nguyên nhân. Quả nhiên mới một hồi chợt nghe Vân Giao hô to. Sư tỷ bên này còn có một còn sống đấy. Ngay sau đó Chu Minh cũng hô to. Bên này còn có một. Cái kia Triệu Thanh đã cho cái thứ nhất nam tử phục dụng một viên thuốc. Sau đó nam tử kia tựa hồ cũng biết có người tại cứu hắn, vội vàng mượn nhờ đan dược tự hành khôi phục. Mà Vân Giao cũng cho trên mặt đất nam tử phục dụng một viên thuốc, sau đó ném cho Chu Minh một quả nói ra. Đây là chúng ta Tê Hà các bí chế đan dược. Tên là Thiên Một Hoàn. Ngươi cho hắn ăn vào. Có thể rất tốt trị liệu thương thế của hắn. Chu Minh tiếp nhận đan dược về sau. Trên mặt có chút ít khó xử. Bởi vì hắn phát hiện cái này còn sống chính là nữ tử. Vân Giao tựa hồ nhìn ra Chu Minh xấu hổ, cười nói. Được rồi, để ta đánh đi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 12. Tao ngộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 12. Tao ngộ. Tê Hà các đan dược thật đúng là có thần hiệu. Chỉ là một lát, ba người tự khôi phục hơn phân nửa. Hiện tại đang ngồi ở cái kia, nhanh chóng mình khôi phục lấy. Liền Khương Giật cảm giác được chính là cái kia bị thổ thương rất nặng nam tử, giờ phút này cũng khôi phục năm thành. Nhưng Khương Giật hiện tại có thể không để ý nữa ba người này, hắn đang tại dùng thần thức toàn lực điều tra vùng này. Bởi vì vừa rồi Thanh Long dùng thần thức cùng hắn trao đổi thoáng một phát. Trao đổi kết quả lại để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Thanh Long đại khái ý tứ tựu là. Ma môn mấy người đệ tử còn không có ly khai cách này. Giờ phút này bọn hắn chính núp trong bóng tối quan sát bên này. Trên người của bọn hắn có lẽ có nào đó ẩn tàng thân hình hòa khí tức phương pháp. Khiến cho nhiều người như vậy không thể phát hiện bọn hắn. Thanh Long có thể cảm giác được bọn hắn ngay tại phố cận. Nhưng là không thể xác định cụ thể phương vị. Khương Giật cảm giác có chút kỳ quái. Muốn nói. Cái này Thanh Long lợi hại như vậy. Như thế nào hội không xác định bọn hắn cụ thể phương vị đâu này. Ngươi đã biết rõ bọn hắn ở chỗ này. Vì cái gì không thể xác định bọn hắn cụ thể phương vị. Thanh Long không chút suy nghĩ tự đáp. Ta đã nói rồi. Trên người của ta có một đạo cấm chế. Rất nhiều thứ thần thông đều bị phong ấn. Hiện tại phát huy không đi ra. Cái này có cái gì kỳ quái. Ngươi bây giờ có thể tìm ra chỗ ở của bọn hắn địa. Ta, Khương Giật có chút không tin. Ta mới luyện khí tầng thứ 8. Tuy nói thần thức hiện tại coi như cường đại. Nhưng còn không có cường đại đến cái loại tình trạng này a. Thần trí của ngươi đã đủ cường đại rồi. Tại đây tựu còn sống ba người. Ngươi đều có thể phát hiện. Mấy người bọn hắn đều không có phát hiện. Ngươi nói thần trí của ngươi cường đại hay không? Trong cơ thể ngươi bồ đề quả tiên cũng không phải là ăn chay đấy. Ta đây phải nên làm như thế nào? Đem thần trí của mình tất cả đều phóng xuất ra triệt để dò xét chung quanh. Có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Khương Giật nghe theo Thanh Long. Hai mắt khép hờ. Đem thần trí của mình tất cả đều phóng xuất ra. Lập tức liền phát hiện chung quanh có chút dị tượng. Mấy cây phía sau đại thụ có linh lực chấn động. Tuy nhiên yếu. Có thể Khương Giật hay vẫn là cảm giác được. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Có 6-7 người. Tu vi phần lớn là trúc cơ tiền kỳ. Còn có một chút luyện khí kỳ đấy. Thật đúng là ở bên cạnh. Ma môn đồ chơi thật đúng là nhiều. Lúc trước cái kia bị chính mình giết chết ma môn đệ tử. Trên người cũng có nào đó che giấu khí tức pháp bảo. Hiện tại những người này cũng có. Có tất yếu bắt giữ một cái hào hào hỏi một chút rõ ràng. Khương Giật trong nội tâm nghĩ như vậy, trên tay lại lấy ra trường kiếm. Thanh kiếm này. Khương Giật một mực đều không có cho hắn thủ danh tự. Đặt tên. Bởi vì này kiếm sớm muộn phải thay đổi. Hiện tại lấy cũng là bạch lấy. Trước kia còn có thể xưng là huyền thiên thần kiếm. Có thể Thanh Long nói thần kiếm dùng hủy. Xưng hô như thế nào thật đúng là có chút nguy nan. Hắn đã quyết định. Lần này trở về nhất định phải tìm tốt một chút tài liệu luyện khí. Hảo hảo luyện chế một thanh trường kiếm. Bởi vì Thanh Long cùng hắn đã từng nói qua. Nó hiểu được luyện khí. Cho nên. luyện chế bảo kiếm. Khương Dật tuyệt không lo lắng. Nhìn thấy Khương Dật xuất ra trường kiếm, vài người khác đều rất kỳ quái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Vân Giao không khỏi hỏi, ngươi làm gì? Khương Dật cau mày, làm bộ suy tư nói, các ngươi có phát hiện hay không có điểm gì là lạ? Chúng ta nghe đến kêu thảm thiết sau lập tức chạy đến. Mới mấy hơi tầm đó đối phương tự chạy trốn. Tốc độ như vậy không khỏi quá là nhanh. Nếu như tu vi cao còn có thể nói đi qua. Thế nhưng mà tu vi cao cũng không cần phải đi nhanh như vậy. Chúng ta tại đây tu vi cao nhất cũng không quá đáng trúc cơ tiền kỳ. Chỉ cần một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng đủ để đối phó chúng ta nhiều như vậy rồi. Không bảo hoàn toàn đánh bại. Nhưng trọng làm chúng ta bị tổn thất chính giữa một ít người sau đó đào tẩu. Cũng không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác một bóng người cũng không phát hiện, không thể không lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 12. Tao ngộ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu như hắn không nói ra đến, hoàn toàn có thể tới gần sau đột nhiên ra tay. Không bảo hoàn toàn giết chết một người. Nhưng là có thể đem đối phương trọng thương. Nhưng bởi như vậy, hắn tự hoàn toàn bạo lộ thực lực của mình. Phải biết rằng, bên này như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có phát hiện. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ lại có thể phát hiện có người tiềm núp trong bóng tối. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là hắn tu vi cường đại, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ. Hoặc là chính là hắn trên người có nào đó cường đại pháp bảo, có thể phát hiện ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Giả heo ăn thịt hổ, hắn bây giờ là chưa nói tới, bất quá có cường đại pháp bảo, điểm ấy cũng không phải sai. Vân Giao cũng nhíu mày, nói ra. Ngươi nói như vậy xác thực có đạo lý, chẳng lẽ bọn hắn vẫn chưa đi tự ẩn giấu ở chỗ này. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao cảnh giác, tế ra bản thân hộ thân vũ khí. Vị đạo hữu này nói không sai. Công kích chúng ta là ma môn đệ tử. Tu vi hoàn toàn chính xác không có rất cao. Cũng không phải rất nhiều. Cũng tựu 6-7 người tả hữu. Bọn hắn tuy nhiên ra tay nhanh. Thế nhưng mà ra tay về sau, ta cũng lập tức thanh tỉnh lại. Cảm giác được bọn hắn trong đó tu vi cao nhất cũng tựu trúc cơ tiền kỳ. Được cứu cái kia danh nữ tử đột nhiên nói ra. Xem ra nàng cũng khôi phục không sai biệt lắm, đã có thể đứng đi lên. Cái này trên mặt đất hứa nhiều người đều là một kiếm phong hầu. Trực tiếp bị mất mạng. Ba người này tương đối mà nói tương đối may mắn. Trên người có thương tích. Nhưng đều không đủ đến nỗi mệnh. Tăng thêm Tê Hà Các Thiên một hoàn. Cho nên may mắn còn sống. Đang lúc mọi người tinh tế nhấm nuốt nàng những lời này thời điểm, một cái âm lãnh thanh âm từ tiền phương truyền đến. Không nghĩ tới cái này đều bị các ngươi xem thấu. Vốn chúng ta không nghĩ đắc tội Tê Hà các đệ tử. Thế nhưng mà, các ngươi lại không nên nhiều quản cái này nhàn sự. Vậy cũng trách không được chúng ta. Nói xong, phía trước một gốc cây che trời cổ thụ đằng sau đi tới một cái hắc y nam tử. Ngay sau đó, mặt khác cổ thụ đằng sau cũng lần lượt đi ra mấy vị hắc y nam tử. Những người này một thân màu đen trường y, toàn thân tản mát ra một loại âm trầm khí tức. Xem xét cũng không phải là người trong chính đạo. Tiểu tử, ngươi tính cảnh giác đủ mạnh a. Cái kia hắc y nam tử đi ra sau lại đối với Khương Dật nói ra. Khương Dật nghe xong không nhanh không chậm đáp. Là chính các ngươi quá đần. Ta bất quá là suy đoán. Cũng không xác định các ngươi tại đây. Xem ra ma môn đệ tử đều là ngu xuẩn như vậy. Xú tiểu tử. Ngươi không muốn liều lĩnh. Đợi lát nữa ra ra của ngươi ta cái thứ nhất trước hết giải quyết ngươi. Chúng ta trốn là vì lo lắng Tê Hà Các. Hiện tại đã đi ra. Tự dứt bỏ rồi. Ngươi hay vẫn là ngấm lại đợi tí nữa chết như thế nào a? Nghe được Khương Dật nói bọn họ như vậy, cái kia hắc y nam tử rõ ràng có chút giận dỗi rồi. Không nên cùng hắn rong dài rồi. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết mấy người bọn hắn. Kế tiếp còn có chuyện quan trọng muốn làm. không nên tại đây ngốc quá lâu. Một danh khác hắc y nam tử cũng lập tức nói ra. Hừ, đối phó bọn hắn, không cần chúng ta nhiều người như vậy. Chỉ cần 3 người là đủ rồi. Ngươi cùng ta cùng với huyết ảnh lưu lại. Những người khác lập tức đi theo như vốn là kế hoạch làm việc. Nghe được lời ấy, mặt khác vài tên hắc y nam tử lập tức quay người, hướng xa xa chạy đi. Triệu Thanh sau khi thấy tức giận hừ một tiếng nói. Hừ, muốn đi có dễ dàng như vậy sao? Ngươi cho chúng ta Tê Hà các đệ tử là ăn chay sao? 3 cái tựu đối phó chúng ta cái này mấy cái. Các hạ không khỏi cũng quá cuồng vọng một chút a. Nói xong, hơn 10 đạo kiếm quang theo nàng trường kiếm trong tay trong vung vẩy đi ra thẳng tắp hướng phía những người kia bay đi. Tốt hùng hậu lực lượng. Khương Dật trong nội tâm cả kinh. Cái này Tê Hà các đệ tử quả thật là danh bất hư truyền. Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ hắn cũng đã gặp. Khổng Tuấn cùng Triệu Xuân Dương tựu là. Thế nhưng mà 2 người bọn họ lực lượng rõ ràng không có cái này Triệu Thanh đến cường đại như vậy. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 12. Tao ngộ mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Tê Hà Các nói như thế nào cũng là một cách tương đối lớn hơn tu chân đại phái. Trong môn phái cũng có cực kỳ cường đại thần thông. Lực lượng của nàng cường đại như vậy chẳng có gì lạ. Là ngươi kiến thức nông cạn rồi. Ngươi cái kia 2 vị sư huyên tuy nói cũng là trúc cơ tiền kỳ. Có thể cùng tiểu cô nương này chắc hẳn còn kém xa lắc. Thanh Long đã nghe được Khương Dật kinh hô, lập tức dùng thần thức cùng hắn trao đổi. Hừ, sớm muộn gì ta sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Vừa vặn, một trận chiến này, tựu thử xem ta thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào. Cái này một trận tu luyện ngươi dạy ta những cái kia thần thông, tốt không có hoàn toàn thi triển đi ra. Không muốn chủ quan, đối phương đã dám nói như vậy, khẳng định có chỗ dựa. Điểm ấy ta đương nhiên biết rõ. Đang nói Triệu Thanh cái kia hơn 10 đạo kiếm quang đã nhanh chóng xuất hiện tại vài tên hắc y nam tử trước mặt. Một kích này, nếu như đánh chúng, như vậy có thể đầy đủ bọn hắn uống một bình được rồi. Hừ, chút tài mọn. Một gã hắc y nam tử hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một đạo hồng sắc huyết quang phóng lên trời. Hoàn toàn đem mấy người bọn hắn cách trở tại huyết quang bên kia. Ba. Triệu Thanh huyết quang lập tức đập nện tại đây huyết trên ánh sáng. Chỉ thấy được từng đạo bạch quang chợt lói lên. Sau đó, những cái kia kiếm quang vậy mà quay đầu hướng Khương Dật bọn hắn bay tới. Không tốt. Triệu Thanh thầm kêu một tiếng. Vội vàng thúc giục trong cơ thể linh lực. Trường kiếm lập tức lại trên không trung tản mát ra hơn 10 đạo kiếm quang. Rầm rầm rầm, cả 2 chạm vào nhau, phát ra nổ vang tiếng vang. Một cổ va chạm sau đích dư ba lập tức truyền đến. Khương Dật chỉ cảm thấy một cổ cực lớn lực đẩy đang tương mình lui về sau đi. Hắn vội vàng vận dụng linh lực của mình ngăn cản, lui về sau vào bước, mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Lực lượng này thật sự hảo cường. Khương Dật thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn hướng những người khác. Trúc cơ kỳ đã ngoài đều lui về phía sau còn nhiều bước. Chu Minh trực tiếp là ngã trên mặt đất. Mà cái kia 3 cái được cứu đệ tử. Trên mặt tắc thì có chút khó coi. Hẳn là cái này cổ dư uy lại để cho thương thế của bọn hắn hơi chút chuyển biến xấu hơi có chút a. Muốn so phía dưới, Khương Dật coi như là tốt. Đây là cái gì đạo thuật, như thế dù gì còn có thể bắn ngược công kích của ta. Triệu Thanh kinh ngạc hỏi. Cái lúc này, màu đỏ huyết quang tiêu tán. Tại trước mặt bọn họ tựu thừa 3 người rồi. Những thứ khác ma môn đệ tử tại thời khắc này đều đi xa. Hẳn là đi chấp hành vốn là kế hoạch. Có thể nói cho ngươi biết, đây chính là chúng ta ma môn vô thượng thần thông. Huyết quang. Chúng ta ma môn đã nhiều năm như vậy không có hành động. Đặc biệt là chúng ta vạn dược môn. Cho tới nay, chúng ta những người này đều bị các ngươi những này tự xưng là vi chính đạo đệ tử áp bách lấy. Những năm gần đây này, chúng ta một mực ẩn nhẫn. Hiện tại, chính là chúng ta ma môn tái nhậm chức lúc sau. Các ngươi một mực xưng hô chúng ta vi ma môn đệ tử. hôm nay ta tự cho ngươi xem nhìn cái gì là ma. Nhớ kỹ, ta là huyết ảnh. Ta bên trái chính là vượt ảnh, bên phải chính là mị ảnh. Cái kia tự xưng huyết ảnh ma môn đệ tử vẻ mặt ngạo mạn thần sắc. Trên mặt của hắn tràn ngập tự tin. Hơn nữa nhìn hướng Khương Giật mấy người bọn họ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Như vậy thần sắc, Khương Giật xem vô cùng không thoải mái. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đem cái này huyết ảnh sát mất. Mà Triệu Thanh nghe được những lời này về sau, sắc mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 13. Vạn dược ba ảnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 13. Vạn dược ba ảnh. Nguyên lai các ngươi tựu là vạn dược môn vạn dược ba ảnh. Thật đúng là không có nhìn ra. Mấy năm này, ba người các ngươi coi như là chuyện xấu làm lấy hết. Hôm nay các ngươi bất hạnh vẫn gặp chúng ta. Của ta thủy giao kiếm thế nhưng mà thời gian rất lâu không có thấy máu. Lần này tựu cầm mấy người các ngươi tế kiếm a. Vân giao là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Tiểu cô nương thật đúng là mạnh miệng. Đợi tí nữa cũng không nên cầu xin tha thứ. Nói thật, nhiều như vậy cô nương, giết thật sự đáng tiếc. Vừa vặn, ta còn thiếu mấy cái tiểu thiếp. Tự đem mấy người các ngươi mang về làm của ta tiểu thiếp được rồi. Thế nào? Lần này nói chuyện hoàn toàn chính xác thực cái kia dược ảnh. Vô sỉ. Vân Giao tức giận mắng một tiếng. Thân thể cũng đã đi ra tại chỗ. Lập tức tự xuất hiện tại vài mét ngoại trừ địa phương. Tự mị thân ảnh. Cái lúc này, có thể nói là phát huy đã đến cực hạn. Trường kiếm trong tay cũng trực tiếp đâm về dược ảnh. Thân pháp nhanh, kiếm pháp cũng nhanh. Trong lúc nhất thời, mọi người tự xem vô số tàn ảnh tại trước mắt của mình. Lại có vài chục thanh trường kiếm hư ảnh trên không trung qua lại vung vẩy. Như vậy một kích, người bình thường căn bản là khó có thể ngăn cản. Đặc biệt là tu vi so nàng thấp. Chỉ sợ một kích này cũng đủ để khiến người bị mất mạng. Nếu là ngang nhau tu vi, đón đo sợ là cũng sẽ biết trọng thương. Về phần tu vi so nàng cao, đoán chừng cũng sẽ có điều băn khoăn. Đây là thủy giao kiếm pháp, không nghĩ tới sư muội đã luyện đến loại tình trạng này. Thế nhưng mà dù vậy hay vẫn là khó có thể làm bị thương dược ảnh. Triệu Thanh ngữ khí tựa hồ có chút tiếc hận. Quả thật như nàng theo như lời, Vân Giao thân ảnh nhanh chóng đến dược ảnh trước mặt. Thủy giao kiếm cơ hồ áp vào cổ họng của hắn bên cạnh. Thế nhưng mà một phần mười nháy mắt, dược ảnh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là hắn, huyết ảnh cùng mị ảnh cũng đồng thời không thấy. Thân pháp này vậy mà so Vân Giao dược mị thân ảnh nhanh hơn. Trách không được ba người này gọi là huyết ảnh dược ảnh cùng mị ảnh. Cái này ảnh một chữ hoàn toàn xứng đáng. Cái này là ma môn thiên địa vô tướng. Sư muội, ngươi nhanh trở lại. Triệu Thanh vội vàng hô to. Đã muộn. Chỉ nghe hô to một tiếng, một đạo màu đỏ như máu trường ấm lập tức xuất hiện tại Vân Giao sau lưng. Một trường này, lực lượng cực lớn, Khương Giật đã có thể cảm giác được cái này trường chỗ mang đến không khí tiếng si. Si y y y. Âm thanh thanh âm. Thanh phong kiếm, phá cho ta. Triệu Thanh hô to một tiếng. Trường kiếm trong tay tựu lập tức đã bay đi ra ngoài. Một kiếm này, đồng dạng mang đến không khí chính là si, y, gạch ngang, y, âm thanh thanh âm thậm chí so một trường kia còn muốn tiếng nổ. Mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở trong nháy mắt. Theo một trường kia sau khi xuất hiện, đến Triệu Thanh tế ra trong tay thanh phong kiếm. Ngay tại ngắn ngủn nửa hơi trong thời gian, thanh phong kiếm lập tức kích đánh vào cái kia trường ấm thượng diện. Mà Vân Giao phản ứng cũng nhanh. Cái lúc này, tại nàng quanh thân đã xuất hiện một tầng hộ thể cương phong. Triệu Thanh một kiếm này uy lực không giống bình thường, vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua cái kia trường ấm. Theo thanh phong kiếm đem trường ấm đâm thủng, cái này trường ấm cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vân Giao cũng lập tức trở về đã đến mọi người bên người. Ba người kia như trước không có xuất hiện. Triệu Thanh cau mày nói ra. Ba người bọn họ không giống với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Ba người tu luyện đều là ma môn vô thượng thần thông. Hơn nữa trên người còn có cực kỳ lợi hại pháp bảo. Rất khó đối phó. Bọn hắn một hồi nhất định sẽ đánh lén. Chúng ta trước làm thành một vòng. Đem ba vị bị thương đảo hữu hộ ở bên trong. Làm tiếp ý định. Mọi người nghe xong, lập tức làm thành một vòng, sắp bị cứu ba người hộ ở bên trong. Khương Dật lúc này cũng cùng mọi người vây thành một vòng. Bất quá! Ánh mắt của hắn lại đóng chặt. Thần thức không ngừng hướng bốn phía khuyết tán. Ý đồ tìm kiếm ra ba ảnh chuẩn xác vị trí. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 13. Vạn dược ba ảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thần thức phóng xuất ra về sau. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được ba ảnh. Có thể ba người này đang đứng ở không ngừng di động trạng thái. Hơn nữa tốc độ mau đến dọa người. Mặc dù là dùng thần thức dò xét. Chứng kiến cũng không quá đáng là ba đạo bóng đen. Ba người này thân pháp cực kỳ lợi hại. Ta cùng Vân Giao thân pháp đã tính toán nhanh. Có thể bọn hắn nhanh hơn. Cơ hồ tiếp cận với tàng hình rồi. Như vậy thân pháp. Muốn tìm bọn hắn chỉ sợ rất khó khăn. Bởi như vậy. Tự ở vào bị động rồi. Đáng giận. Khương Dật trong nội tâm mắng thầm. Thanh Long nghe vậy. Lập tức hét lớn. Ngươi thật là đần. Cái kia bồ đề quả tiên chẳng lẽ vô dụng thôi đến sao? Không phải có một cổ màu đỏ chất lỏng bây giờ đang ở trong cơ thể của ngươi sao? Nói cho ngươi biết. Cái kia chính là quả tiên bổn nguyên. Ngươi dùng tới nó. Có thể rõ ràng thấy rõ ba người di động quý tích. Căn bản không cần thần thức. Chỉ cần con mắt có thể thấy rõ. Thật sao? Khương Dật nghe xong mừng rỡ trong lòng. Vội vàng trong người vận hành khởi bản thân linh lực. Màu đỏ chất lỏng cùng linh lực cùng một chỗ lập tức che kín hắn bảy gân bát mạch. Giờ khắc này, hắn cảm giác ánh mắt của mình xem thứ đồ vật càng thêm rõ ràng. Mà chung quanh hết thảy tại trước mắt của hắn cũng lộ ra chậm chạp. Vốn là dùng thần thức chỉ có thể nhìn đến bóng đen. Bây giờ nhìn đến hoàn toàn chính xác thực ba cái chân thật người. Hơn nữa, cái kia bề ngoài giống như rất nhanh di động. Hiện tại trong mắt hắn lại có vẻ vô cùng chậm rãi. Bồ đề quả tiên thật đúng là kỳ diệu. Tán thưởng một tiếng, hắn thình lình ra tay, ba đạo màu tím bóng kiếm lập tức hướng ba người bay đi. Cái này ba đạo bóng kiếm tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người không thấy rõ. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đón lấy nên cái gì đều nhìn không tới rồi. Mà một hơi trong thời gian, dị biến tựu xuất hiện. Chỉ nghe ba ba ba ba tiếng. Vạn dược ba ảnh cơ hồ cùng thời khắc đó hô lớn một tiếng. Sau đó, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Dật không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu kinh đến mọi người. Vạn dược ba ảnh rõ ràng không có tránh thoát cái này ba đạo kiếm quang. Ba người màu đen trường y đã xuất hiện mấy cái đại động. Có thể ba người giống như không có chuyện gì giống như đứng ở trước mặt mọi người. Không có bị thương. Khương Dật cả kinh. Theo lý thuyết, chính mình một kích ẩn chứa chính mình năm thành linh lực, coi như là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng một điểm tổn thương đều không có. Hẳn là có pháp bảo. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng ngời. Lập tức có chỗ phát hiện. Trước mặt vạn dược ba ảnh, màu đen trường trong nội y còn mặc một bộ kim sắc áo giáp. Nhất định là cái này áo giáp chống cự vừa rồi một kích. Tại trong mắt mọi người, dù là ba ảnh không có bị thương, có thể khiếp sợ trong lòng đã quả thực không nhỏ. Đặc biệt là Triệu Thanh. Trong lúc này người liên can, nàng tu vi có thể nói là cao nhất rồi. Tuy nhiên cũng là trúc cơ tiền kỳ, nhưng nàng đã đến đại viên mãn cảnh giới. Không phải bình thường trúc cơ tiền kỳ tu sĩ có thể so sánh với đấy. Nàng cũng không thể phát hiện ba người di động quý tích. Cái này Khương Dật rõ ràng có thể phát hiện. Hơn nữa không ngớt như vậy. Còn một kích trực tiếp trúng mục tiêu ba người. thủ đoạn như vậy như thế nào không để được bọn hắn kinh ngạc. Hết thảy mọi người giờ phút này nhìn về phía Khương Dật ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc, khó hiểu. Hắn lúc này tại trong mắt mọi người lộ ra có chút thần bí. Vạn Dược Ba Ảnh trên mặt cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Khương Dật trong ánh mắt còn có chút thần sắc hoài nghi. Huyết Ảnh tiến lên một bước nói ra. Hảo tiểu tử, ngược lại là chúng ta xem thường ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này thủ đoạn. Xem ra thân pháp của chúng ta đối với ngươi không đúng tác dụng. Vốn là muốn các ngươi tại trong bất chi bất giác không thống khổ chết đi. Coi như là nhân tính hóa rồi. Bất quá, hiện tại, ta cải biến chú ý. Ta muốn dùng sư hồn tới thăm ngươi một chút trong đầu đến cùng có đồ vật gì đó. Tiểu tử nạp mạng đi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 13. Vạn Dược Ba Ảnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nói xong, hắn cũng nghiêm túc, lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn tay phải một tay bấm niệm pháp quyết. Sau đó, trên không đột nhiên xuất hiện một chỉ lớn hơn màu đỏ bàn tay khổng lồ. Cái này bàn tay khổng lồ xem xét đã biết rõ ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Từ nơi này tay trên ngón tay còn không ngừng chảy xuống màu đỏ huyết dịch. Dòng huyết bàn tay lớn. Tiểu tử, có thể chết tại ta Vạn Dược môn vô thượng tuyệt học dòng huyết bàn tay lớn phía trên, cũng là của ngươi vô thượng vinh quang rồi. Huyết Ảnh âm lãnh cười cười, sau đó ý niệm khẽ động, màu đỏ bàn tay khổng lồ lập tức chụp vào Khương Dật. Không tốt, Khương sư đệ, đi mau. Triệu Thanh hô to một tiếng, sau đó lập tức tế ra bản thân trường kiếm, ý đồ bằng vào thanh phong kiếm phá cái này huyết ảnh dòng huyết bàn tay lớn. Hừ, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Tuyệt Ảnh tức giận hừ một tiếng, cùng Mị Ảnh đồng thời ra tay. Hai đạo màu đỏ cột sáng lập tức theo bọn hắn trong lòng bàn tay phát ra. Một phần vạn lập tức liền đạt tới Triệu Thanh trước mặt bọn họ. Màu đỏ cột sáng tại thời khắc này lập tức biến thành từng đạo màn sáng, đem mọi người bao phủ ở trong đó. Duy chỉ có lưu lại Khương Dật ở bên ngoài. Triệu Thanh thanh phong kiếm còn chưa kịp tế ra, tựu lâm vào cái này màu đỏ màn sáng trong. Cùng lúc đó, cái kia màu đỏ dòng huyết bàn tay lớn tựu xuất hiện ở Khương Dật trên không. Chỉ cần xuống chút nữa một chút như vậy điểm, có thể trực tiếp một bà đưa hắn chảo cái nát bấy. Có thể Khương Dật đứng ở đó bên cạnh vẫn không nhúc nhích, như là một ngọn núi đồng dạng. Rõ ràng tựu là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Không ngớt như vậy, khóe miệng của hắn còn lộ ra một tia cười lạnh, tựa hồ tại cười nhạo Huyết Ảnh. Rốt cục, dòng huyết bàn tay lớn hoàn toàn đem Khương Dật bắt lấy. Sau đó, năm ngón tay lập tức co rút lại, ý tại trực tiếp bóp vỡ Khương Dật. Ha ha, Huyết Ảnh thấy thế, lập tức cười to. Xú tiểu tử, ngươi như thế tự đại, rõ ràng đều không né. Cái này, dòng huyết bàn tay lớn trực tiếp là có thể đem ngươi niết nát bấy. Ngươi hay vẫn là xuống địa ngục đi thôi. Cái lúc này chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia màu đỏ màn sáng hoàn toàn nghiền nát. Triệu Thanh mấy người bọn hắn cũng theo màn sáng trong đi ra. Chỉ thấy được bên cạnh dòng huyết bàn tay lớn chính nắm thật chặt Khương Dật. Còn năm ngón tay còn không ngừng co rút lại. Từ bên trong phát ra khanh khách tiếng vang. Nghe tựa hồ như cốt cách nghiền nát thanh âm. Tiểu sư đệ, Chu Minh lập tức kinh hô, những người khác cũng nhao nhao hô hô. Vô dụng, các ngươi là phá không được ta cái này dòng huyết bàn tay lớn đấy. Đây là ta dùng vô số oan hồn ngưng tụ mà thành, làm sao có thể bị các ngươi bài trừ. Huyết Ảnh thản nhiên nói, phảng phất đã là tuyên án Khương Dật tử hình. Vậy sao? Đột nhiên, một thanh âm tại mọi người tới bên tai. Vạn Dược Ba Ảnh cả kinh, mà Triệu Thanh bọn hắn thì là vui vẻ. Bởi vì này thanh âm thì là Khương Dật phát ra đấy. Sau đó theo màu đỏ đại trong tay phát ra chói mắt kim quang, đúng là Khương Dật cái kia đại nhật kim thân. Cái này song huyết bàn tay lớn là oan hồn gắn kết mà thành. Mà đại nhật kim thân khởi nguyên tại Phật môn. Đúng là cái này song huyết bàn tay lớn khắc tinh. Cái này bàn tay lớn phía trên tràn đầy oán khí. Mà kim quang vừa xuất hiện, những này oán khí lập tức tiêu tán. Vốn là xem tràn ngập lực lượng bàn tay lớn cũng tại thời khắc này đột nhiên nghiền nát. Khương Dật đứng tại nguyên chỗ, toàn thân tản ra kim quang, như là một Phật đồng dạng. Phật chí cao vô thượng, há lại cho người khác khinh nhờn. Ở này trong thời gian thật ngắn, theo bài trừ ảo cảnh bắt đầu, Khương Dật tự mang cho mọi người rất nhiều kinh ngạc. Hiện tại, những người này cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi. Đặc biệt là Khổng Tuấn bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ thế nhưng mà tinh tường biết rõ Khương Dật tu vi. Trước kia thì ra là luyện khí tầng thứ 7. Tuy nói khôi phục, nhưng cũng không thể có thể biến thành cường đại như vậy. Đặc biệt là cái này đại nhật kim thân. Tuy nói bọn hắn hiện tại không biết là cái gì công pháp, nhưng khẳng định chính là cái này nhất định không là tới từ ở Tiêu Dao Các. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 14. Sơ lộ ra thần uy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 14. Sơ lộ ra thần uy. Chớ nói bốn người bọn họ, mặc dù là đối diện vạn dược ba ảnh, trong mắt đều tràn đầy kinh hãi. Huyết ảnh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Chính mình cái này song huyết bàn tay lớn vậy mà hội bị triệt để phá vỡ. Rách nát là như vậy triệt để. Đều chưa kịp thu hồi. Cứ như vậy theo cái thế giới này biến mất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có cảm thấy Khương Dật có gì đặc biệt hơn người. Bài trừ bọn hắn thiên địa vô tướng. Tại hắn trong tiềm thức, cảm thấy Khương Dật khẳng định có bảo vật gì. Sự thật là như thế này. Khương Dật cũng là bằng vào bồ đề quả tiên chất lỏng mới phát hiện bọn hắn di động quý tích. Nếu như nói mới vừa rồi là mượn nhờ bồ đề quả tiên, như vậy lần này tự là bằng vào hắn thực lực bản thân rồi. Song huyết bàn tay lớn, tu luyện cực kỳ không dễ. Cái này tiêu hao huyết ảnh đã nhiều năm thời gian, mới ngưng kết nhiều như vậy oan hồn. Dùng oán khí ngưng kết mà thành. Một khi tan vỡ, vậy thì triệt để biến mất. Cần sau này luyện trí lại một lần, mới có thể lần nữa thi triển ra cái môn này thần thông. Huyết ảnh hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Nhìn về phía Khương Dật ánh mắt tràn ngập cừu hận. Ánh mắt sắc bén, tàn nhẫn. Giờ phút này hắn tựu như là một đầu mãnh hổ đồng dạng. Vận sức chờ phát động. Sau đó chuẩn bị đem Khương Dật giết chết. Khương Dật toàn thân kim quang tán đi. Thằng tắp đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, cả người hắn đều có một loại khó có thể nói ra khí phách. Một cổ vô thượng uy nghiêm theo trên người hắn phát ra. Loại này uy nghiêm không là cố ý chế tạo ra đến, mà là ở sâu trong nội tâm một loại ngạo mạn. Dưới cao nhìn xuống, đây là tự tin qua đi một loại thăng hoa. Triệu sư tỷ, nghe nói các ngươi Tây Hà Các có một môn kiếm trận, tên là Lạc Hà kiếm trận. Cái kiếm trận này uy lực cực lớn, không biết mấy vị sư tỷ có thể hội. Khương Dật cao giọng hỏi. Triệu Thanh cười nhạt một tiếng, nói ra: Lạc Hà kiếm trận chúng ta đương nhiên hội, dùng để tru sát những này ma môn yêu nghiệt thích hợp nhất bất quá. Tốt. Khương Dật giống to một tiếng, lập tức nói ra: Đại sư huynh, các ngươi bốn cái tự thi triển chúng ta Tiêu Dao Các thiên thủy kiếm trận, cùng phượng ảnh hảo hảo đấu một trận. Triệu sư tỷ, các ngươi tự thi triển Lạc Hà kiếm trận, cùng mị ảnh hảo hảo giao thủ, còn lại huyết ảnh tự giao cho ta. Khương Dật, ngươi có nắm chắc sao? Đối với cái này lời nói, Vân Dao có chút không tán thành. Nói như thế nào, Khương Dật cũng chỉ là luyện khí tầng thứ 8 tu vi. Bồ đề quả tiên có thể che giấu hắn tu vi. Thế nhưng mà, vừa rồi một phen tranh đấu, đã đem hắn tu vi triệt để bạo lộ tại trước mặt mọi người. Khổng Tuấn mấy cái cũng rất khó lo lắng. Tuy nhiên mấy ngày nay Khương Dật tựu tăng lên tới luyện khí tầng thứ 8. Thế nhưng mà, luyện khí cùng trúc cơ rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Huống hồ, đối thủ còn là ma môn vạn dự môn vạn dự ba ảnh. Như vậy một mình chống lại, khẳng định phải có hại chịu thiệt. Khương giật ý niệm khẽ động, toàn thân tự tản mát ra một cổ uy thế kinh người. Mọi người cả kinh, cái này cổ uy áp đã không thua gì trúc cơ tiền kỳ tu sĩ rồi. Thật sự là không rõ, cái này Khương giật là như thế nào tu luyện đấy. Lúc này Khương giật lại lớn tiếng nói, này một trận chiến đúng lúc là ta Khương giật tung hoành tu chân giới trận chiến đầu tiên, vừa vặn giết các ngươi vạn dược ba ảnh đến thay ta dương danh. Sau này tất cả mọi người hội nhớ kỹ Tiêu Dao Các. Khương giật cuồng vọng, Huyết Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, đã ngươi hôm nay cuồng vọng như vậy, ta đây tựu triệt để gạt bỏ ngươi. Ngươi phải biết rằng cuồng vọng là cần tiền vốn đấy. Khương đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Nguyên lai đúng là cái kia ba gã được cứu đệ tử. Khương giật tay phải vung lên, nói ra, không cần. Ta nói, hôm nay là của ta trận chiến đầu tiên, không cần ngoại nhân nhúc tay. Huyết Ảnh, ta nhìn ngươi tựu là một đầu con dẹp, quang hội múa mép khua môi sao? Bản lãnh của ngươi đâu này?